bạn đang nghe sách nói trên kênh YouTube của Mắm Tôm chấm D. Mắm Tôm chấm D với gần 1 triệu đầu sách nói là một thư viện sách nói tiếng Việt tổng hợp lớn nhất hiện nay, được cập nhật liên tục và miễn phí, gồm nhiều thể loại như kinh doanh, tiểu thuyết, khoa học, y học, tâm lý. Chúc các bạn có những giây phút giải trí thư giãn vui vẻ. Phần 2. Đại kiếm sư truyền kỳ, Quan Âm Khổ Đoản. Ngày thứ bảy từ sau khi kết minh cùng Lệ Thanh quận chúa, ta, Hoa Nhân cùng Mã Nguyên tụ họp tại Ma Nữ Điện chờ đón Bạch Đan truy tung đại nguyên thủ trở về. Bạch Đan gương mặt mệt mỏi phủ đầy bụi đường, thần sắc có phần kích động, nói, thuộc hạ xuất lĩnh 24 cao thủ thiện nghệ truy tung, xuất phát sau buổi đại chiến, trải qua tìm kiếm cẩn thận, cuối cùng phát hiện một vệt máu lớn, quả thật khiến người ta không thể tin được. Không ai sau khi chảy một lượng máu khủng khiếp như thế, lại vẫn có một tốc độ đào vong kinh khủng đến vậy. Mã Nguyên và Hoa Nhân đồng thời bộc lộ thần sắc khủng khiếp, đại nguyên thủ quả là ma vương người người kinh sợ, điều này càng làm ta thêm kiên định ý chí truy sát hắn, dù ta không có cái gì đảm bảo cho việc này. Bạch Đan nói tiếp, bọn ta tiếp tục truy tìm theo vết máu, tại 30 dặm dưới chân núi bên ngoài rừng rậm Nguyên Thủy, phát hiện một xác sư tử, máu huyết đã bị hút cạn. Trong từ vết chân bên cạnh, có thể khẳng định là kiệt tác của đại nguyên thủ. Ta cảm thấy Mã Nguyên thở ra một hơi lãnh khí, vào lúc đại nguyên thủ cô thân đào tẩu, không hề mang theo vũ khí, vậy mà chỉ bằng đôi song thủ của hắn, lại có thể hạ sát thứ mãnh thú như sư tử. Hơn nữa hắn lại đang ở trong tình trạng thụ thương trầm trọng, hỏi làm sao người thường có thể kháng cự lại sức mạnh kinh nhân như thế. Trên mặt Bạch Đạn vẫn còn vẻ kích động, có lẽ hiện trường xác chết con thú đã khiến cho gã và thủ hạ đều ớn lạnh tâm can. Bạch Đan hít vào một hơi nói tiếp, bắt đầu từ lúc đó, bọn ta lại càng cẩn thận, nhưng không còn phát hiện huyết tích, chỉ còn một lối có dấu chân với cành cây gãy vụn. 7 ngày sau, bọn ta đã xuyên qua rừng rậm Nguyên Thủy, đều cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Tại vùng rừng thưa ven đó, cả một thôn làng của một tộc nhỏ, trên mặt hắn hiện vẻ khủng bố như muốn nôn, khiến người ta nhìn thấy khó chịu phi thường. Hoa Nhân quan tâm bảo, huynh cần nghỉ ngơi đã. Bạch Đan lắc đầu, nói một cách khó khăn, cảnh tượng thật là khủng khiếp, toàn thôn hơn 200 người, toàn bộ bị mất đầu, tất cả các nữ nhân từ 10 tuổi trở lên đều bị cưỡng bức tới chết một cách tàn nhẫn, đại nguyên thủ quả không phải là con người, ta lạnh lùng đáp, hắn vốn không thể xem là con người. Mã Nguyên và Hoa Nhân trên sắc mặt biến đổi kỳ dị. Bạch Đan kể xong, tâm tình lại bình ổn xuống, tiếp, bọn ta lại tiếp tục truy tung, thẳng tiến đến vùng núi bên cạnh dãy Liên Vân Sơn, đại nguyên thủ đã tự dừng lại, ẩn trốn ở đâu đó bên trong, bọn ta tuyệt không dám ngưng lại, gấp rút quay về. Ta trầm ngâm không nói, lúc trước ma nữ từng nói với ta, vị trí của phế tích có thể nằm trong sa mạc hoang vu sau dãy Liên Vân Sơn. Hiện tại đại nguyên thủ đã đến nơi đó, có thể nào là xảo hợp, hay là đại nguyên thủ đã biết vị trí của phế tích? Ta nói, Bạch Đan, trước hết hãy nghỉ ngơi đã. Ngươi đã làm rất tốt. Sau khi Bạch Đan rời đi, ánh mắt Mã Nguyên và Hoa Nhân đều tập trung lên người ta, cả hai đầy vẻ lo lắng, bởi vì bọn họ đều biết tâm ý muốn truy sát đại nguyên thủ của ta. Ta nhìn qua Mã Nguyên hỏi, tình hình của đế quốc thế nào? Mã Nguyên đáp, đế quốc hiện ở vào tình trạng chia 5 xẻ 7, hai lực lượng lớn mạnh nhất là Lệ Thanh quận chúa ở Vọng Nguyệt Thành và Hắc Quả Phụ tại thủ đô Nhật Xuất Thành, đều ủng hộ việc thống nhất lực lượng đế quốc. Trong đó thực lực của Lệ Thanh quận chúa là mạnh nhất. Riêng có vài bộ lạc du mục hung hãn ở phía Bắc, nhân sự mất tích của đại nguyên thủ sau chiến bại, lại rục rịch gây rối. Theo như tình báo, bọn chúng mới chiếm được vài thành thị xa xôi ở biên giới, vẫn đang tiếp tục gây chiến tranh dữ dội, tử thương vô số. Ta nói, xem như tình hình này, chúng ta có thể được một chút nhẹ nhàng, nhưng suy cho kỹ, đến một lúc đế quốc ổn định được tình hình, chính là lúc Lệ Thanh quận chúa quay đầu qua đối phó ma nữ quốc. Chúng ta không được phép lơi lỏng. Hoa Nhân gọi, Lan Đặc, ta ngắt lời nàng nói tiếp, đây là sự an bài của số mệnh, rạng sáng ngày mai ta sẽ tiến đến dãy Liên Vân Sơn, trên cõi đời này không ai có thể thay đổi được quyết định này. Mã Nguyên nói gấp, công tử ít nhất cũng để 1000 tinh binh với ta đi cùng chứ? Ta thản nhiên đáp, ta không muốn có sự hy sinh vô ích, hơn nữa đây là ta và đại nguyên thủ chiến đấu công bình, Lan Đặc ta nếu thắng thì phải thắng sao cho anh hùng. Mã Nguyên thở dài một tiếng, ta đã ra sức tìm kiếm tung tích công chúa, nhưng thật không có chút kết quả nào. Ta trầm ngâm yên lặng, từ khi công chúa không từ mà biệt, ta không có một khắc nào được nhẹ lòng. Một mỹ nữ Kim Chi Ngọc Diệp như thế, tại nơi mỗi tấc đều nguy hiểm này, lúc nào cũng có thể gặp tai nạn bất trắc. Hoa Nhân với ý tốt muốn an ủi ta mà nói, chàng đừng nên khổ sở như vậy. Thiếp sẽ tìm mọi cách đưa cô ấy về, nói cho cùng thiếp cũng có một phần trách nhiệm, ta không để nàng nói hết. Hướng Mã Nguyên hỏi, phía Hắc Quả Phụ có động tĩnh gì chăng? Mã Nguyên nói, theo như tin từ tai mắt của chúng ta, Hắc Quả Phụ đã rời Nhật xuất thành, thật sự không có ai biết ả đi đâu, lần này chúng ta có thể chiến thắng. Ngoại trừ Lệ Thanh quận chúa cố ý án binh bất động, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ả phía sau giở trò, con người này thật khó mà hiểu rõ. Sau khi thương lượng, Mã Nguyên rời khỏi, ta cùng Hoa Nhân trở về tẩm thất, giờ tuy đêm đã khuya, cũng còn hơn 3 canh giờ, ta cũng muốn lên đường tìm đến dãy Liên Vân Sơn. Hoa Nhân ngồi ở mép giường, cúi đầu lặng yên không nói. Lúc nãy ta lời nói với nàng có mấy phần không được nhẹ nhàng, lại còn ngắt lời nàng ấy, giờ đây nghĩ cũng nên an ủi nàng đôi câu, nói những lời yêu thương với nàng. Nhưng thật sự ta đã rất mệt. Vào lúc rạng đông trước khi dân trong thành tỉnh giấc, ta phải khởi hành truy tìm đại nguyên thủ, kẻ cùng hung cực ác, tên tội phạm đầy hiểm họa đối với nhân thế. Hiện tại ta chỉ muốn tranh thủ một chút thời gian để nghỉ ngơi. Ta cởi bỏ áo ngoài vứt lên trên ghế. Hoa Nhân lặng yên nhặt lên, cẩn thận vuốt lại cho tề chỉnh, bước nhẹ nhàng lại chiếc ghế nhỏ bên giường, lại từ từ bước tới sau lưng ta, áp sát thân hình yêu kiều khiến ta tâm thần rúng động. Người nữ kiếm sĩ vì ta mà rời bỏ đế quốc, dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy eo lưng ta. Ta nói nhẹ, khuya rồi, nàng thở ra một hơi, đôi môi anh đào hôn lên vành tai ta, lại cắn mạnh một cái. Ta lặng yên chịu đau. Hoa Nhân nhỏ nhẹ nói, Lan Đặc công tử, từ trước tới nay, ngài cũng chỉ là thương xót thiếp, mà không hề yêu thiếp, mãi mãi không. Ta vòng tay ra sau, ôm lấy vòng eo lưng mềm mại của nàng, cảm nhận thân thể êm ái đang nhẹ nhàng rung động, nói, đừng tưởng tượng lung tung, đến đây, chúng ta cùng vui vẻ mà rời bỏ giấc mộng nơi trần thế này. Hoa Nhân nổi giận đáp, ngài rời đi để mỗi buổi tối thiếp một mình cô độc, thiếp chỉ có thể trong mộng mà mơ thấy ngài, hiện tại mỗi thời khắc đều quý giá. Lại lãng phí vào những chuyện ấy sao? Ta chuyển người nàng về phía trước, cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi mỹ lệ thơm ngát của nàng. Trong lòng quả thật nghĩ đến điều đó. Lại thêm lòng không yên của hảo Hoa Nhân, nàng sau khi ta rời đi, điều hành ma nữ quốc cho ổn định, với sức nàng mà chống lại Lệ Thanh quận chúa ma mãnh, ứng phó Lân Bang đế quốc hùng mạnh, tình thế của ma nữ quốc thật nguy như rổ trứng mỏng. Hoa Nhân vùng ra khỏi lòng ta, lại run rẩy bước đi đến cạnh cửa sổ lớn trong phòng, yếu nhược tựa lên bờ tường bên cửa, ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh tinh quang, ôm ngực nhìn ta lạnh lùng. Người yêu thương là Tây Kỳ, là ma nữ, hoặc có thể là công chúa, quận chúa, lại tuyệt không thể là ta, tuyệt đối không phải. Nói xong câu cuối, đôi vai gầy lại trở nên run rẩy, nàng đang khóc âm thầm lặng lẽ. Nàng dù sao cũng là nữ nhân của ta, lẽ nào lại để nàng đau đớn buồn rầu như thế? Chuyến đi này sống chết còn chưa biết được, không biết còn có ngày gặp lại nàng nữa không? Hoa Nhân chính là đã hiểu rõ điểm đó, chỉ là không chịu đựng nổi ở thời khắc sau cùng này. Lời nói phát xuất từ tâm tư chịu quá nhiều dồn nén, muốn ta mau chóng bù đắp những thiếu thốn yêu thương nơi nàng. Nghĩ đến ma nữ hiện đang nằm trong lăng tẩm, lòng ta lại có một cái nhìn khác. Tây Kỳ đang tuổi hoa niên rực rỡ, lại phải đau đớn mà ra đi, ta đã đau lòng muốn chết. Cái chết của ma nữ đã làm biến mất hẳn những đau buồn nơi ta. Tâm ta đã chết. Điều này không thể giấu nổi nữ kiếm sĩ Mỹ Lệ Tinh Minh đang ở bên cạnh. Nàng biết ta sở dĩ bất chấp sự phản đối của mọi người, vẫn muốn truy sát đại nguyên thủ, để rồi lưu huyết tử vong, hầu có thể trốn chạy những tư niệm bi thương về ma nữ. Hoa Nhân chính là đã minh bạch ở điểm này, để rồi phát xuất ra những oán ghét thương yêu hờn giận. Nói cho cùng, Lan Đặc ta không phải vì nàng mà nhận lấy sứ mệnh cùng cực nguy hiểm ấy. Ta đành thở dài, giang tay ra, hướng về phía mỹ nữ đương ai oán mà gọi, hài tử ngốc. Đến đây. Đến trong lòng ta đây, ta cần thân thể ấm áp của nàng, cần nhiệt tình chảy vàng tan đá, để rồi mang theo trong cuộc hành trình, dẫu vắng người vẫn cảm thấy sinh mệnh đẹp đẽ này bớt phần tịch mịch. Hoa Nhân đã ngưng tiếng nức nở, chuyển người quay lại. Trước mắt ta, nét hoa đã không còn vương dấu lệ. Nàng chăm chú nhìn sâu vào trong mắt ta, u uất nói, thiếp không biết trên đời này lại còn có người nói chuyện yêu thương được ngọt ngào như chàng. Lan Đặc, Nếu chàng là một kẻ vô tình, thì cũng là một kẻ vô tình có phong độ nhất, tình cảnh thật vi diệu, nửa hữu tình lại nửa như vô tình, thời khắc đau khổ trước cảnh sinh ly, bọn ta gần như điên cuồng, những sự tiếp xúc giao thoa nhục thể, đều biểu thị sự thống khổ sâu sắc của bọn ta. Ra đi! Hoa Nhân Tịnh không hề lưu lệ. Nàng tự hồ đã hạ quyết định nào đó. Ta cũng không có một tâm tưởng nào sâu xa. Ta chỉ có một tâm trạng thông dong đợi ngày mai ra sao. Trên hết tất cả, chỉ còn cừu hận với đại nguyên thủ, bằng vào huyết nhục của hắn, mới có thể tế lên phụ thân ta, người nhà, Kỳ Bắc, Tây Kỳ cùng ma nữ linh thiên trên thượng giới. Ta và đại nguyên thủ hai người, chỉ có một kẻ có thể tiếp tục tồn tại, nếu không phải hắn tử, thì là ta vong. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Đại kiếm sư truyền kỳ, Thiểm Linh chiến sĩ, 7 ngày sau, ta dắt phi tuyết xuyên qua cánh rừng nguyên thủy liên miên hàng trăm dặm, gấp rút tiến đến ngôi làng trong tấm địa đồ vẽ tay. Trước mắt chỉ là tro tàn sót lại sau trận đại hỏa hoạn. Hơn 200 nhân mạng vô tội bị thảm sát bởi đại nguyên thủ biến mất vô tung. Từ cánh rừng phía bên trái chợt truyền ra một tiếng động nhẹ. Ta cảnh giác quay đầu lại nhìn, rồi lập tức thở phào, hóa ra đấy chỉ là một con đại hắc khuyển, hai mắt đang nhìn ta hoài nghi, thần sắc đầy cảnh bị. Ta nhìn hình dạng da bọc xương của nó thương xót, lôi một miếng thịt dê lớn từ trong chiếc túi trên lưng phi tuyết ném cho nó. Nó kinh hãi kêu lên một tiếng, nhanh chóng chạy rụt vào rừng tùng. Ta huýt sáo biểu thị mình không có ác ý, nó trườn ra từ chỗ nấp, nỗ lực đánh hơi, đột nhiên ném mình chộp lấy miếng thịt dê rồi lập tức phóng ngược trở lại khu rừng, lập tức truyền ra tiếng nhai xương rao ráo. Ta thu hồi chú lực, phóng mắt nhìn ra xa, bên ngoài cánh rừng thưa thấp là một vùng thảo nguyên vô cùng rộng lớn, bên phía trái vùng bình địa là một dải màu đen dài, đó đích thị là dãy Liên Vân Sơn trứ danh trong truyền thuyết, nơi có đỉnh núi cao nhất trên trái đất. Lòng ta rộn lên một đạo nhiệt huyết. Đằng sau dãy núi đó chính là sa mạc huyền bí nơi có phế tích. Liệu ta có đến phế tích trước đại nguyên thủ, để ngăn hắn lại? Ta thu thập tâm tình, nhảy lên lưng phi tuyết, phi về phía trước. Bức bối sau 7 ngày mò mẫm trong rừng sâu, phi tuyết ngưỡng cổ cuồng hí, dùng hết sức phóng đi. Cỏ hai bên dạt về sau như nước chảy. Ta không có gì để sợ hãi. Không thể bảo rằng ta chắc chắn chiến thắng đại nguyên thủ, nhưng một khi đã cầm chắc cái chết ta không còn sợ nữa. Chỉ có cái chết mới trả được món nợ ân tình. Ta tự thống hận mình đã không bảo vệ được người phụ nữ ta yêu. Ta tự tin mình có thể đuổi kịp đại nguyên thủ trong một thời gian ngắn. Ta bẩm sinh không chỉ là một kiếm thủ, ngoài ra còn là một thợ săn và một cao thủ truy tung. Ta thúc phi tuyết phi nhanh. Bình địa trước mặt, chân trời mây đen dày đặc đang kéo đến triển khai ma trảo, tức tốc nuốt trọn ánh sáng mặt trời, điện quang chói lòa. Sấm rền cực lực. Ta thầm nguyền rủa, dừng ngựa phát xuất mệnh lệnh, phi tuyết lập tức quỳ xuống. Ta kéo từ trong chiếc túi đeo trên lưng nó chiếc lều đặc chế, dựng lên nhanh chóng, miễn cưỡng cũng có thể che phủ được một người một ngựa. Cuồng phong cuộn lên, bạo vũ đập xuống, đất trời u tối, đang từ ban ngày đột ngột biến thành đêm đen. Bạo vũ kích động, sấm nổ liên hồi như trút giận sự tàn phái trái đất. Phi tuyết đột nhiên gia tăng cảnh giác, thình lình dựng tai lên, ta đề cao thính giác, bên ngoài truyền vào tiếng rên ư ử của một con thú. Lòng rung động, giơ tay kéo cửa lều, trước mắt ta đích thị là con đại hắc khuyển khi trước, toàn thân ướt sũng, nước rõ từng giọt. Ánh mắt bị mưa che nên ta chỉ nhìn thấy chiếc đuôi nó đang vẫy ta điên cuồng. Con súc sinh này đã đuổi theo ít nhất cả chục dặm đường, khứu giác quả là cực kỳ linh mẫn. Ta cười chế nhạo, sao còn không vào cho mau, nó như hiểu ngôn từ của ta, đầu lúc lắc đuôi ve vẫy, trườn vào trong lều. Phi tuyết thật kỳ lạ, tỏ ra thân thiện nhìn vị khách không mời, đến chia sẻ phần không gian nhỏ bé của mình. Đại hắc khuyển đột nhiên như định làm gì đó, ta vừa hiểu nó muốn làm gì, nhưng không đủ thời gian để ngăn lại. Nó dùng hết sức, toàn thân lắc động, nước mưa bám trên thân nó hóa thành những hạt thủy châu vẫn xê văng khắp mình mẩy ta và phi tuyết. Phi tuyết bất mãn kêu lên, ta liền xoa dịu, nếu nó nổi xung xông ra khỏi lều thì tại họa kéo theo càng rối beng. Ta lấy tấm vải lau khô thân thể cho đại hắc khuyển. Nó nằm im cho ta lau chùi. Khi đại nguyên thủ tàn sát khu làng, không biết là nó đã lẩn trốn nơi nào mà lại là sinh linh duy nhất tránh qua kiếp nạn. Hiện tại toàn thôn đã thành tro tàn, không còn dấu tích. Nếu thôn gặp vận mệnh bi thảm, Đương nhiên Thiểm Linh tộc nhân phải phát hiện được, tại sao những chiến sĩ dũng cảm gan dạ của Thiểm Linh tộc lại không kịp phản ứng. Suy nghĩ hồi lâu, ta mệt mỏi dựa vào bên mình Phi Tuyết nặng nề thiếp đi. Trong mơ ta đuổi kịp đại nguyên thủ, nhưng khi ta muốn bạc kiếm tấn công thì bất ngờ không thấy kiếm đâu cả, chỉ còn cái vỏ bao không, ta kinh hãi tỉnh giấc. Bên ngoài chim chóc líu lo, sinh ý tràn đầy. Ánh sáng mặt trời đang chiếu qua cửa lều. Đại hắc khuyển biến nhát nhảnh đầu, như trách ta quấy phá giấc mộng đẹp của nó. Phi Tuyết đưa mũi lại ngửi vào cổ ta, thúc ta đừng dựa vào người nó mà ngủ tiếp nữa. Ta vươn mình đứng dậy, nhấc cả căn lều lên. Phi Tuyết cao hứng đứng ngay dậy, không đợi ta thúc giục, thả vó trong thảo nguyên mênh mông đi tìm những bụi cỏ mềm non mơn mởn nhất. Ta nhìn về phía tây, gặp đúng cảnh tượng mặt trời lặn tuyệt mỹ trên thảo nguyên mênh mông. Cảnh đẹp tuyệt diệu này không gì mô tả nổi, tại sao lại có thứ sinh vật ghê tởm xấu xa như đại nguyên thủ, nhưng nói cho cùng, kẻ đáng trách chính là di vật thần bí ở phế tích, vì thiện ý hay ác ý đã tạo ra đại nguyên thủ gây họa nhân thế. Dị vật mặc dù cũng đã tạo ra thần vật tuyệt mỹ là ma nữ Bách Hợp, nhưng liệu đó có đủ để chuộc tội? Ta thủy chung vẫn không tin nàng thực sự đã chết. Nàng tịnh không phải thường nhân, nếu không di thể của nàng làm sao sau bao lâu vẫn không hề phân hủy. Ta lại ngồi xuống, trong khi đại hắc khuyển vẫn điềm nhiên ngủ không hề hay biết, ta ngồi ngắm mặt trời lặn trên thảo nguyên. Nhiều khi ngồi ngắm các vì tinh tú mọc rồi lại lặn, nghĩ về Tây Kỳ và ma nữ, hoa nhân và quận chúa, bọn họ liệu có hận hán tử phụ bạc này không? Sáng sớm ngày hôm sau, một người một ngựa một chó từ biệt nơi đã trú mưa, hướng dãy Liên Vân tiến bước trên thảo nguyên mênh mông. Đại hắc khuyển phía sau cực lực bám theo chiếc đuôi phiêu đãng của Phi Tuyết. Ta cười sảng khoái nói, đại hắc cố lên, chạy thêm 5 dặm nữa ta sẽ thưởng cho một miếng thịt dê. Phi Tuyết như được kích thích đấu trí, khi đại hắc chạy nhanh nó lại chạy chậm, nhưng khi đại hắc vừa chạy chậm lại nó lập tức gia tốc, báo hại đại hắc lại phải chạy điên chạy cuồng, không biết nó có nghĩ đến việc được thưởng một miếng thịt dê hay không. Đến trưa thì chúng ta gặp một dòng suối. Vui sướng như người nghèo gặp được bảo tàng, ba kẻ lữ hành cùng lao xuống dòng nước trong xanh. Đang lúc hoan hỷ, chợt có âm thanh lạ truyền lại. Lòng ta chấn động, vội vàng nhảy lên. Chỉ thấy trước sau bụi tung mù mịt, hai đội nhân mã đang nhằm phía chúng ta phi lại, thanh thế hùng dũng. Ta thấy bọn họ đều đã tuốt binh khí ra khỏi vỏ, lòng thầm kinh sợ. Phi Tuyết chạy tới cạnh ta, ta toàn thân ướt sũng phóng mình lên ngựa. Phi Tuyết phi ngay lên bờ. Ta cúi xuống, ôm lấy đại hắc rồi cùng phi đi. Phi Tuyết tung vó phi như tên bắn, tiến lên phía trước. Ta để nó chạy một lúc, đến đúng giữa hai đội nhân mã thì dừng ngựa lại. Cả bốn bên đều có khoảng 50 kỵ sĩ can đảm của Thiểm Linh tộc, tất cả như một, quay lấy ta đầy bức bách. Đội đi đầu trong bọn họ sử dụng dấu hiệu Thiểm Điện màu đỏ tươi, điều đó thể hiện họ bình sinh chính là những chiến sĩ Thiểm Điện đặc chủng của Thiểm Linh tộc. Hai đội Thiểm Linh chiến sĩ đến cách ta 20 bộ rồi dừng ngựa, mắt lộ hung quang, phối hợp với thân phủ chiến phục màu vàng làm từ da thú, tạo thành một thứ uy thế khiếp người cho đạo quân binh này. Ta quay về phía họ ra hiệu thân thiện. Khoảng giữa tiền đội du mục giảng ra sau hồi kèn từ thủ hiệu quy ước dùng để giao tiếp giữa các chủng tộc bất đồng ngôn ngữ, phụ thân đã dạy ta rất kỹ về phương diện này, tưởng là đã quên nhưng hôm nay lại hóa hữu dụng. Bên trái có một người dáng vẻ uy nghiêm hơn những người khác, gã chiến sĩ thân thể thô hào quát to, kẻ ngoại nhân kia, ai cho phép ngươi xâm phạm thánh địa của Thiểm Linh tộc, đây là tư sản của Thiểm Điện thần, chỉ những thủ vệ Thiểm Điện nhân, hậu duệ của Thiểm Điện thần mới có quyền sinh sống ở đây. Một người chiến sĩ cao tuổi nhỏ thó khát quát, ngươi không chỉ làm ô uế thánh nguyên, mà còn làm vẩn xê thánh thủy, 200 huynh đệ tỷ muội của chúng ta ở Điêu thôn, có phải đều do ngươi và đồng đảng giết hại hay không? Các chiến sĩ đồng loạt vung binh khí hướng về phía ta hô to thị uy. Đao, mâu, kiếm, phủ của họ thô chắc phi thường, so với vũ khí của các chiến sĩ đế quốc và ma nữ quốc thì nặng hơn và to hơn. Hơn nữa các Thiểm Linh nhân thiên sinh đã lực lưỡng nên càng tăng thêm khả năng tác chiến và sát thương. Ta mỉm cười, hướng chiến sĩ cao tuổi nọ thi lễ biểu lộ sự tôn kính, nói, thưa Thiểm Linh trưởng lão khả kính, đại biểu của Thiểm Điện chi thần, nếu ta đã làm việc gì thương thiên hại lý, thì xin được được bồi hoàn, chứ không phải vì ta sợ phương thức tác chiến của các Thiểm Linh chiến sĩ đâu. Thiểm Linh trưởng lão thần sắc tuy có bớt giận, song vẫn không mấy thiện cảm, lạnh lùng nói, hãy chứng minh là ngươi thanh bạch trước đã. ngươi hãy hạ vũ khí xuống, để chúng ta trói đưa về trưởng lão đường, lúc đó trưởng lão sẽ quyết định sinh mạng của ngươi. Lòng ta trào lên một cơn phẫn nộ, lãnh đạm nói, rất tiếc, thưa trưởng lão đáng kính, ta phải đi đây, ép vào bụng ngựa. Phi tuyết nhắm hướng trưởng lão phi tới như tên. Thiểm linh nhân đúng là những dũng sĩ kiêu hùng thiện chiến, từ mỗi bên trưởng lão phóng ra hai kỵ sĩ, bốn thanh trường mâu nhằm hai bên tả hữu công tới, chắn ngay trước trưởng lão lập thành thế trận hộ vệ. Phía sau tiếng vó ngựa vang như sấm, những chiến sĩ hùng tráng dương cao đại kiếm thúc ngựa phóng lên, đằng đằng sát khí công tới. Ta kéo đại hắc ra phía sau, để nó tránh khỏi tử mệnh. Hai tay ta vòng xuống bụng ngựa rồi vung lên với một thanh cương mâu tinh quang lấp lánh, được người thợ rèn giỏi nhất ma nữ quốc đặc chế. Tả hữu lấp loáng tinh quang, bốn thanh trường mâu không phân trước sau nhất thời đâm tới, ta dụng toàn lực, bốn người tạo thế gọng kìm khép lại, chớp mắt ta đã tiến sát hai kỵ sĩ, đuôi mâu nhằm bội tâm hai người đâm ngược lại. Hai người kêu lên kinh hãi rơi xuống ngựa. Ta ép mình vào phi tuyết phóng lên, tức tốc tiến đến cách đầu ngựa trưởng lão sáu thước. Vị trưởng lão nọ quả đúng là một chiến sĩ kinh nghiệm phong phú, thanh kiếm chỉ ra nhằm đầu phi tuyết đâm tới, mục đích đã thương ngựa trước khi công người. Ta cười thầm, nếu ông làm rụng được một sợi lông của phi tuyết, thì ta quả uổng xưng là đại kiếm sư, mũi mâu đã kích trúng vào kiếm phong của ông ta. Thanh kiếm lập tức bị đánh bật khỏi tay. Ngay lúc đó phi tuyết cũng phi ngang con ngựa của ông. Hổ trảo của ta phóng ra, nhằm cái eo gầy gò kéo lại, cán mâu đập tới khiến ông ta ngất xỉu, đoạn xông thẳng vào trận địch. Đám thiểm linh nhân lưỡng lự một chút, rồi vội vàng phủ vây xung quanh. Phi tuyết tiếp tục phóng tới, nhưng trưởng lão đột nhiên hồi tỉnh, vùng vẫy thật mạnh, ta giáng cho ông ta thêm một kích bất tỉnh, chỉ tội đại hắc bị ông ta nờ dê phải, kêu lên một tiếng thất thanh, rồi rơi xuống ngựa. Phi tuyết lại phi lên vượt qua hơn 10 con ngựa, phía sau đại hắc cùng với địch nhân đã bị bỏ xa, nếu ta ném trưởng lão xuống, thử hỏi còn có ai đuổi được nữa. Nhưng có thể đại hắc sẽ thành đối tượng cho kẻ địch tiết hận. Ta thở dài, thả ông già đang vùng vẫy xuống, khiến ông ta lộn nhào trên thảo nguyên, ghìm ngựa dừng lại, chờ đợt mới công kích của địch nhân. Đại hắc liều lĩnh vượt lên chạy lại với ta. Phía sau trong đám thiểm linh chiến sĩ đang đuổi tới, một người dương cung, mũi tên nhằm đại hắc xạ tới. Ta hét lên một tiếng dữ dội, thanh mâu bay khỏi tay phóng tới. Đang, mũi mâu kích trúng đầu mũi tên ngay sau đuôi đại hắc, khiến đại hắc trong gang tấc thoát khỏi thảm cảnh bị tên xuyên qua bụng. Ta cúi xuống nhấc đại hắc lên, ôm vào tay, xoang. Thanh ma nữ nhận vụt rời khỏi vỏ, ta đã thực sự nổi giận. Vị trưởng lão ở dưới đất cất tiếng hét to, dừng lại, những kỵ sĩ đang phi về phía ta tấn công lần lượt dừng ngựa, lúc sau đã bao vây ta trùng trùng, binh khi đều đã hạ xuống. Trưởng lão sau khi được tộc nhân đỡ lên ngựa, rẽ chúng nhân, tiến đến trước ngựa của ta, hướng về phía ta thi lễ tỏ vẻ kính trọng, sau đó quay đầu hướng về phía tộc nhân nói, hung án ở thôn biên duyên đại thảo nguyên nhất định không liên quan đến vị chiến sĩ siêu trác này, nhưng một thiểm linh chiến sĩ dáng khôi vĩ lạnh lùng nói, sơn xà trưởng lão, dựa vào đâu mà trưởng lão lại nói như vậy, sơn xà trưởng lão nghiêm túc giải thích, thứ nhất vừa rồi y đã không giết ta, thứ hai chỉ vì một con chó mà y không tiếc sinh mệnh quay lại tương cứu, thử hỏi đó có phải là người có thể tùy tiện ra tay sát nhân hay không? Những thiểm linh tộc nhân khác lần lượt gật đầu biểu thị đồng ý, bọn họ đều vừa nhìn thấy rõ ràng ta có cơ hội tốt để đào tẩu, nhưng đã quay lại để giải cứu một con súc sinh. Nhưng người lính khôi vĩ đó, mặt không biểu tình nhìn ta nói, giữ ngựa hắn lại, việc xâm nhập thánh nguyên và làm ô uế thánh khê cũng là tội. Sơn xà trưởng lão nghiêm sắc mặt, giận dữ nói, cự linh lạnh lùng, ông là trưởng lão tôn kính, nhưng ta là đệ nhất dũng sĩ của 2000 chiến sĩ thiểm linh tộc, có thánh mệnh bảo vệ thánh nguyên, do đó ta có quyền bắt y nộp thiên thuế vì tội tiến nhập thánh nguyên, ta cho phép y lấy ngựa đổi mạng, đó đã là nể tình của ông rồi đấy, sơn xà. Trưởng lão song nhãn bùng lên phẫn nộ, lạnh lùng nói, lệnh cấm xâm nhập thánh nguyên đã được hủy bỏ từ 7 năm trước rồi, thiên thuế chỉ là chuyện của quá khứ. Cự linh kiêu ngạo nói, sau cái chết của hơn 200 điêu nhân, thánh nguyên lập tức tự động phong bế, sơn xà hét lớn, khi trưởng lão hội chưa cử hành lại, ai có tư cách phong bế thánh nguyên, ta bình tĩnh nói, sơn xà trưởng lão, cự linh, anh ta đã kiên quyết muốn thu thiên thuế, xin hãy cứ để cho anh ta thực hiện. Thân hình to lớn của cự linh chấn động, ánh mắt sắc lẹm, thâm trầm nhìn ta, hét, tặc tử, rồi rướn người thúc ngựa, xông lại phía ta, Trường kiếm giơ cao quá đầu, bổ xuống. Ta ghìm ngựa bất động, lạnh lùng nhìn hắn tiến đến tấn công. Bình tĩnh khác thường. Giống như ta đang đứng ngắm phong cảnh, không hề có một chút khẩn trương, trong lòng chờ đợi và hưng phấn, nhìn đại kiếm Thiểm Linh, nhìn đệ nhất dũng sĩ Thiểm Linh tộc, thần tốc tiếp cận. Đó chính là cảnh giới của kiếm thủ. Tương tự như một điểm băng trên ngọn lửa lò rèn, bất chấp môi trường ác nghiệt như thế nào cũng không hoảng sợ. Hoàn cảnh hiện tại như ánh sáng của lò than hồng, còn ta chỉ chú tâm bảo trì một phiến băng tâm, lạnh lùng chế định, không để tan chảy. Nếu như một ngày nào đó ta có thể loại bỏ được sự chờ đợi và hưng phấn này, tâm đạt tới cảnh giới vô ba chi thủy thì ta lúc đó ta mới đích thực là một đại kiếm sư chân chính. Hiện tại ta vẫn còn một điểm nhỏ. Khi cự linh đến cách ta khoảng 5 bước, đại kiếm đột ngột đổi hướng, chém chết về phía bên trái, nhằm hông phạt tới. Nhưng khi chiến mã phi đến, lại nhằm dưới đánh trên hướng vào ngực ta, xuất thủ cực kỳ ngoan độc. Khi hắn gạt lên, thủ tí co lại một cách bất ngờ nhẹ nhàng đâm tới, sử đại kiếm mà từ chém biến thành đâm, kiếm pháp thật là tinh diệu, không ngờ gã cự hán này lại có thứ kiếm pháp tinh tế kinh nhân đến như vậy. Ta cười dài nói, hảo, kiếm từ tay phải tấn công tay trái. Ma nữ nhận nhoáng lên lấp lánh. Thân kiếm đánh vào đại kiếm của cự linh, vận kình gạt ra, ta vốn dĩ có thể dùng ma nữ nhận xoay vòng chấn gãy đại kiếm của hắn, nhưng thấy hắn có kiếm thuật tinh diệu, chiến thuật vượt ngoài ý muốn, thầm mừng có được đối tượng tốt để luyện kiếm, phân vân không biết có nên kết thúc. Cự linh không ngờ ta dễ dàng khám phá âm mưu giấu trong kiếm thế, cự nhãn trợn trừng, phát xuất sát khí khủng khiếp, đại kiếm theo thế phóng ra, vẽ một vòng bắn lên cao, công lại lần nữa, hy vọng xuyên phá thế phòng ngự của ma nữ nhận, công về phía vai của ta. Vai trái của ta hạ xuống, ma nữ nhận co lại duỗi ra, đầu nhận chặn vào kiếm phong của hắn. Đinh, đại kiếm văng ra. Cự linh cả người và ngựa vượt qua sát bên trái của ta. Hắn hí hửng với ưu thế chiến kỵ, công về ta mong dùng binh khí nhằm vào góc chết bên tay trái, đáng tiếc cả hai tay phải và trái của ta đều linh hoạt, khiến ưu thế của hắn hoàn toàn thất lợi. Ta ngồi yên trên ngựa, không hề quay đầu lại, thận trọng lắng nghe tiếng vó phi lai từ xa. Phi tuyết dậm nhẹ vó, cùng ta trợ uy. Ta không thể không âu yếm vỗ nhẹ lên lớp lông dài nhu nhuyễn sau gáy phi tuyết, phong tư ma nữ cưỡi trên lưng nó tất sẽ làm say lòng người cự linh ghìm ngựa lại. Khi hắn định quay lại tấn công, ta hét to, ngươi còn muốn đánh nữa sao? Cự linh dừng ngựa, ha hả cười, nói, ngươi kiếm thuật tuy cao, nhưng lại là một kẻ nhát chết, ta không thèm quay đầu. Lãnh đạm nói, ngươi tốt nhất nên nhìn lại mũi kiếm của mình trước đã. Cự linh vô cùng ngạc nhiên, nhìn vào mũi kiếm. Mũi đại kiếm không ngờ đã bị đoạn gãy. Cự linh thần sắc đại biến. Những Thiểm Linh chiến sĩ xung quanh chứng kiến sự việc nhao nhao cả lên. Sơn xà trưởng lão thúc ngựa tiến lại, khi nhìn thấy ma nữ nhận, liền nghiêm túc hỏi, xin hỏi đây có phải là bảo nhận của ma nữ Bách Hợp Tôn Quý? Ta mỉm cười nói, ông nhận đúng vật rồi đấy. Sơn xà trưởng lão toàn thân chấn động hỏi, ngài phải chăng là đại kiếm sư Lan Đặc? Trận chiến với đại nguyên thủ đã khiến uy danh của ta vang dội đại địa. Ta nói, chính thị Lan Đặc. Thân thể gầy gò của sơn xà trưởng lão lại một phen chấn động, miệng lập tức phát ra tiếng huýt kỳ lạ, sau đó lùi lại, nhập vào trong hàng các tộc nhân của ông ta. Gần trăm chiến sĩ Thiểm Linh tộc đồng thanh hô to, binh khí đồng loạt dương cao. Bọn họ hô liền một lúc 8 lần, mỗi hô một lần dương, binh khí chạm nhau len ken vang vọng trời cao, có người thậm chí còn tung vũ khí lên trời, mà không chỉ có lúc đó. Đó là cách kính lễ của Thiểm Linh tộc đối với ngoại nhân, cứ mỗi lần hô cử một lần, thể hiện đối phương đích thị là bằng hữu. Kiểu 8 lần cử 8 lần hô này chính là kính lễ đón tộc trưởng, kính lễ tối cao là 10 lần cử 10 lần hô. Ta cũng nâng cao ma nữ nhận, biểu thị tôn kính. Sơn xà trưởng lão cao giọng nói, ta thân là Thiểm Linh trưởng lão, đại biểu Thiểm Linh tộc xin kính chào Lan Đặc đại kiếm sư. Thanh âm phía sau trùng xuống, cự linh thân hình đồ sộ sách mã chậm chậm tiến đến trước mặt ta, tôn kính nói, đại kiếm sư, ta kính trọng công nghiệp vĩ đại của ông ở ma nữ quốc, tuy nhiên là một kiếm thủ, ta mong có một cuộc so tài công bình với ông, để chứng minh kiếm sư vĩ đại nhất chỉ có thể xuất thân từ Thiểm Linh tộc. Ta trong lòng cười khổ, nếu như ta cự tuyệt hắn, có nghĩa là miệt thị cả Thiểm Linh tộc. Hiện tại bản thân là người kế thừa của ma nữ, nếu ta làm phật lòng Thiểm Linh tộc, sẽ làm cho Thiểm Linh tộc nhân mất đi sự tôn kính bấy lâu nay đối với ma nữ quốc. Ta nghiêm trang nói, ta rất tôn kính kiếm thủ Thiểm Linh tộc, do đó xin chấp nhận cuộc so tài của anh. Bốn xung quanh Thiểm Linh tộc nhân hò la vang dội, tiếng chiến mã nhảy lên rầm rập, khiến người ta hưng phấn và hy vọng hừng hực. Cự Linh vẻ mặt rạng ngời. Ta nói, tuy nhiên ta có một điều kiện. Cự Linh ngạc nhiên hỏi, điều kiện gì? Ta nhẹ nhàng nói, khi tỷ đấu chúng ta sẽ đổi kiếm cho nhau, ta dùng vô phong đại kiếm của anh, còn anh dùng ma nữ nhận của ta. Nếu không chấp nhận điều kiện đó, ta sẽ thúc ngựa đi luôn. Thiên hạ tuy rộng lớn nhưng chưa chắc đã có ai có khả năng cản trở được ta. Cự Linh không thể tin nổi, ngơ ngác nhìn ta. Những người khác cũng ngạc nhiên im lặng. Cự Linh từ tốn đáp, ta cũng có một thỉnh cầu, hy vọng cuộc đấu sẽ được cử hành trước thánh miếu của Thiểm Linh tộc chúng ta vào lúc mặt trời mọc. Ta mỉm cười nói, lẽ nào lại không? Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Đại kiếm sư truyền kỳ, phù dung chứa NG.TR ước hoàng hôn, ta cùng Sơn Xà, Cự Linh đến Thiểm Linh nhân thánh miếu trong Thiểm Linh cốc. Trên con đường mỗi điểm trọng yếu đều có trạm gác của Thiểm Linh nhân, bọn họ sử dụng tiêu hỏa để truyền tin chúng ta đến, dọc suốt hết Thiểm Linh cốc. Ta ôm chặt lấy Đại Hắc, trong tim tràn ngập tình thương cho con vật bị bỏ rơi này, chó ngoan, để ta tìm cho mi một chủ nhân mới. Đi qua con đường giữa hai vách núi treo leo mới vào đến sau cốc, tầm nhìn bỗng nhiên được mở rộng, trong cốc có đến cả ngàn túp lều trùng trùng điệp điệp nối liền nhau san sát, có đến hơn vạn trâu, bò, dê, ngựa đang lững thững gặp cỏ trên thảo nguyên xanh mượt. Trên một ngọn đồi cỏ dài là túp lều to nhất, xem ra chính là đó chính là thánh miếu di động của Thiểm Linh nhân. Cốc khẩu lố nhổ đầy những chiến sĩ của Thiểm Linh tộc, ở giữa có 5 người tầm độ 50-60 tuổi lão nhân đang ngồi trên lưng ngựa, có lẽ chính là các trưởng lão. Một nữ nhân cũng không thấy. Trong Thiểm Linh tộc, nữ nhân căn bản là hoàn toàn phụ thuộc vào nam nhân, không có địa vị. Nhìn thấy bọn ta từ xa đi lại, cả ngàn Thiểm Linh chiến sĩ tập trung lại, nhưng chẳng ai nói câu nào, chỉ chầm chầm nhìn. 5 vị trưởng lão dàn hàng ngang đi về phía bọn ta. Ta giật cương dừng phi tuyết lại, rút kiếm khỏi vỏ, chỉ hướng lên trời, biểu đạt kính ý với bọn họ. Họ dừng ngựa lại cách ta 12 xích. Một trưởng lão đặc biệt cao lớn tráng kiện nhất trong họ không dừng ngựa lại như mấy người kia, mà cứ thế tiến về phía ta đang đứng, quan sát kỹ càng ta một lúc lâu, trong mắt khẽ lóe lên một tia sáng, cười dài nói, quả nhiên là con trai của cố nhân. Lan Đạch, ta từ ngươi có thể nhìn ra phụ thân của ngươi, sau đó quay ngựa về phía các trưởng lão cùng nhân tộc hét lớn, Lan Lăng là người tốt duy nhất trong đế quốc, là bằng hữu của Thiểm Linh nhân bọn ta. Con trai của Lan Lăng cũng là bằng hữu của bọn ta. Các trưởng lão cùng trên ngàn Thiểm Linh chiến sĩ nhất tề dương cao vũ khí, hét lớn, lần này là 9 lần hét 9 lần dương vũ khí, hơn khi trước một lần, hiển nhiên là quan hệ cũng thân tình hơn một bậc. Bọn họ hoan nghênh ta bằng một yến tiệc lớn ngay trước thánh miếu, có rất nhiều chiến sĩ cùng trưởng lão tham dự bữa yến tiệc toạn nam giới này, có đến hơn 2.000 người tụ tập lại ngồi thành đến cả trăm vòng tròn. Tập chung quanh những tảng thị dê nướng thơm béo ngậy trên đống lửa, tỏa mùi thơm ra bốn phía. Rượu ngon được treo trên sừng trâu và bò, mọi người đều nhiệt tình uống, không khí đích thực là vô cùng náo nhiệt. Phụ trách nhiệm vụ giữ cho các bình rượu hoa quả luôn đầy là một chiến sĩ thanh niên, thực ra không thể nào nhìn thấy một nữ nhân nào trong Thiểm Linh tộc cả. Cha đã có lần nói với ta, Thiểm Linh tộc mỹ nữ là vô có tiếng trên mặt đất này, bọn họ nhảy điệu Thiểm Linh vũ, có thể làm người mù sáng mắt. Chỉ tiếc là ta lúc đó chẳng có lòng dạ nào xem, trong giữa hoang náo như vậy, ta bỗng cảm thấy vô cùng tịch mịch. Trên tấp thảm ta ngồi đã có đến 18 người, ngoài Thiểm Linh tộc đệ nhất dũng sĩ Cự Linh ra, tất cả đều là các trưởng lão đức cao vọng trọng, Sang Xà cùng với vị trưởng lão khi trước có nói quen biết với phụ thân ta, Thiên Ưng trưởng lão, đều đang ăn uống nhồm nhoàm. Ta dùng dao găm cắt lấy một miếng thịt dê nóng hổi từ đĩa thịt dê đang được truyền tay. Thấy Đại Hắc đang nằm cuộn tròn bên cạnh, ta vứt miếng thịt béo ngậy cho nó, bên ánh lửa bập bùng, nhìn nó như một cẩu hoàng đế. Ngồi đối diện Cự Linh bỗng nhiên vươn vai đứng dậy, đến trước mắt ta, nghiêm trang nói, Cự Linh dùng thân phận Thiểm Linh tộc đệ nhất dũng sĩ, kính đại kiếm sư Lan đặt một ly rượu, ta không ngờ hắn lại lễ độ như vậy, liền lập tức đứng lên, nhận ly rượu rồi uống cạn, chúng nhân đều hết thảy cổ vũ. Cự Linh cao giọng nói, Thiểm Linh tộc chiến sĩ hãy nghe đây, bốn phía đều nhất thời im lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiễn cành cây cháy nỏ lép bép, cùng với tiếng mỡ dê rõ xuống than xèo xèo. Ta lúng túng đứng bên hắn, phải đứng trước hơn 2.000 cặp mắt soi mói nhìn quả là không dễ chịu chút nào. Cự Linh lớn tiếng nói, ma nữ Hoa Bách Hợp tôn quý là Thiểm Điện Thần đã gửi đến cho chúng ta một vị hảo sư phụ, người đã dạy bọn ta biết chăn nuôi và học ngôn ngữ. Lan Đặc Khả Kính chính là một vị anh hùng thần linh gửi đến cho chúng ta, vì chúng ta mà đẩy lui được đại nguyên thủ tà ác cùng đại quân hung tà của đế quốc. Các chiến sĩ cùng trưởng lão đều reo hò vang dội. Sơn Xà trưởng lão cũng đứng dậy nói, những trí giả đầu tiên của Thiêm Linh tộc cũng đã từng nói qua. Chỉ có khi mắt nhìn thấy, tai nghe thấy, mới có thể tin được. Hôm nay, đại kiếm sư trong lúc nguy cấp không hề đã thương tới ta, chỉ vì một chú chó mà không ngại nguy hiểm, ta Sơn Xà hôm nay được mắt thấy tai nghe, chúng nhân lại reo hò vang dội. Cự Linh không để cho ta nói mấy lời cảm tạ, lại lớn tiếng nói tiếp, bất luận ngày mai ta cùng đại kiếm sư đấu thắng bạo thế nào, đại kiếm sư sẽ luôn luôn là hảo bằng hữu của Thiểm Linh tộc chúng ta. Chúng nhân tất cả đều đứng dậy, đồng thanh hô lớn, đại kiếm sư là hảo bằng hữu của chúng ta. Thiên Ưng trưởng lão ngửa cổ uống một ngụm rượu rồi nói, Lan Đặc công tử, khi trước công tử một mình tiến nhập Thánh Nguyên, không biết là vì việc gì, ta chậm rãi đáp, tiểu bối lúc đó đang truy tung một chiến sĩ tà ác rất đáng sợ, mấy vụ thảm sát ở thôn xóm bên biên giới Thánh Nguyên có lẽ là do hắn gây ra. Cự Linh hét lớn, hắn là ai? Ta đáp, đại nguyên thủ. Chúng nhân đều nhất thời lặng im. Cự Linh chậm chậm nói, xin nhận Thiểm Linh tộc chiến sĩ vào các hoạt động chính nghĩa của ngài, ta kiên quyết cự tuyệt, đây là một cuộc quyết đầu công bình giữa tại hạ và hắn, không ai khác có thể chen vào. Cự Linh trên mặt lộ vẻ thất vọng, nhưng cũng đều giống như các trưởng lão, bắt đầu hiện vẻ tôn kính và thấu hiểu thần sắc. Chưa gặp phải sự lan nhục và sát lục của quân đội đế quốc, Thiểm Linh tộc không ngừng di chuyển sang phía Tây, để thoát khỏi sự tàn sát của đế quốc Hắc Khôi Vũ Sĩ. Đến lúc ma nữ quốc sáp lập, cuộc xâm lăng của đế quốc mới bị chặn đứng, ta cùng đại nguyên thủ ân oán riêng tư, kỳ thật cũng là có liên quan đến sự tồn vong của tất cả các dân tộc. Có ai không biết sự đáng sợ của đại nguyên thủ? Nhưng ta lại nhất định đơn độc một mình đối phó với hắn. Thiêm Linh tộc lại hết mực kính trọng những kẻ khờ khạo như ta. Để dừng chủ đề này lại, ta thừa cơ quay ra chúng nhân hỏi, tại phía Đông Thánh Nguyên ngoài Liên Vân Sơn Mạch, là nơi nào? Chúng nhân ngạc nhiên, thần tình lộ vẻ chấn động, đưa mắt về một lão nhân tuổi tầm 80 ngồi bên cạnh Cự Linh, có lẽ là già nhất, thân hình khô đét, chính là Thanh Hiệp trưởng lão, hiển nhiên ở đây chỉ có lão mới có đủ tư cách để phát ngôn về việc này. Thanh Hiệp trưởng lão nãy giờ chưa nói lời nào, bỗng nhiên mở to đôi mắt trên khuôn mặt nhăn nheo, phát ra hai đạo tinh quang cực kỳ sắc bén mà ít thấy ở những người tuổi như lão, trầm giọng hỏi, ngươi muốn đi đến đó? Ta cung kính trả lời, vâng. Thanh Hiệp cười khàn nói, đó là nơi đáng sợ nhất trên thế gian, chỉ có Sa Đạo, một của Hoàng Sa tộc, mới coi nơi đó là vùng đất tốt, nhưng kể cả bọn chúng cũng chỉ dám sinh hoạt tại vũng rìa sa mạc nơi có những nguồn nước, những người đi sâu vào. Trong sa mạc, không có được bao nhiêu người có thể quay lại đâu, đó là địa phương bị ác thần nguyền rủa. Một trưởng lão khác đầu đội sừng dê cũng nói, Thanh Hiệp trưởng lão là người hiểu biết nhiều nhất bộ tộc ta, ông ta nói không bao giờ sai đâu, đại kiếm sư, ngươi không nên khinh suất. Thanh Hiệp trưởng lão lại tiếp, Liên Vân Sơn Mạch là thánh sơn của Dạ Lan quỷ tộc, bọn chúng tự cho mình là chủng tộc tối ưu trên thế gian, tuyệt nhiên không cho ngoại nhân xâm nhập, ngươi xem. Nói đoạn, Thanh Hiệp kép vạt áo dài lên, hiện ra dưới lớp áo là một vết sẹo kiếm kéo dài từ ngực đến bụng, chậm rãi nói, vết thương này chút nữa thì lấy cái mạng già của ta, chính là do bọn Dạ Lan quỷ gây ra, ta vinh viễn không thể nào quên. Chúng nhân đều giận dữ, mắt tóe lửa. Sơn Xà trưởng lão cũng vươn mình đứng dậy nói, ánh sao đã rời khỏi cao nhất của Liên Vân Sơn, Liên Vân Phong, thời gian không còn nhiều, chúng ta hãy để đại kiếm sư nghỉ ngơi, ta kỳ thực vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn thỉnh giáo Thanh Hiệp, nhưng mọi người đã lục tục đứng dậy vấn an nhau chuẩn bị ra về. Cự Linh đột nhiên nói, đại kiếm sư, để ta đưa ngươi về lều. Cự Linh dẫn ta cùng đại hắc rời khu yến tiệc, đi qua bìa rừng đến một túp lều nằm đối diện với một sừng cỏ dài ở phía nam. Ta quay đầu lại, cảnh vật hiện ra trong mắt khiến ta sững sờ. Hàng ngàn túp lều, dưới ánh sao lấp lánh, trùng trùng điệp điệp nối nhau san sát trải dài khắp bốn phía tưởng chừng như vô tận, len lỏi giữa những kẽ hở là các ngọn lửa đang bập bùng chát, bụi lửa bay phất phơ trong gió. Cự Linh đứng đó nói, đây là sơn cốc lớn nhất trên thế gian, là do Thiểm Điện Thần khai phá ra cho chúng ta an cư và cự địch, cho nên nơi đây có rất nhiều nguồn nước, Thánh Khê cũng bắt đầu tại đây. Ta đồng tình nói, nơi đây thực là thiên đường trên hạ giới, có địa thế tụ nhiện để phòng thủ, lại không thiếu lương thực, hy vọng rằng Thiểm Linh tộc có thể bảo vệ được nó cho nhiều đời con cháu sau này. Cự Linh bỗng nhiên trầm mặt. Trong lúc này, ta cảm thấy chúng ta cuộc đấu ngày mai ai hơn ai, Cự Ly đã mong manh đi rất nhiều. Ta chợt buộc miệng hỏi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Cự Linh trầm giọng nói, ta đang nghĩ về thế giới bên ngoài, những người Thiểm Linh dũng cảm đã ở trong sơn cốc này quá lâu rồi, làm cho họ quên đi cái quá khứ hào hùng của Thiểm Điện tiền bối, đã trục xuất bọn Dạ Lan Quỷ cùng bọn Sa Đạo ra vùng hoang mạc sau dãy Liên Vân Sơn, nhưng hiện tại bọn chúng đã quay lại rồi, ta chân thành nói, Thiểm Linh tộc hãy cho bọn địch nhân kia biết sức mạnh Thiểm Điện đáng sợ, bất cứ ai dám coi thường. Thiểm Linh tộc sẽ nhận được một bài học đau đớn. Trong mắt Cự Linh khẽ lóe lên một tia cảm kích, nói, Đại Kiếm Sư đúng là một anh hùng chân chính, chỉ có Đại Kiếm Sư nới là huynh đệ thực sự của Cự Linh. Ta cũng khẽ cười nói, Cự Linh cũng là người huynh đệ chân chính của Lan Đặc ta. Cự Linh cười lớn nói, ngày mai ta sẽ toàn lực xuất thủ, chỉ có vậy mới xứng đáng với người mà Cự Linh tôn kính nhất. Ta cũng hét lớn, cốt, gã đưa cánh tay to bè lên siết chặt vào vai ta đoạn nói, anh, nhìn kìa. Đoạn chỉ vào một túp lều cô độc trên sườn đồi, nói, đó là lều nghỉ qua đêm của anh. Ta ngạc nhiên nói, trong lều tựa hồ như có người. Trong mắt Cự Linh khẽ lóe lên một tia kỳ quái, hạ giọng nói, quả là không sai, mời Đại Kiếm Sư vào. Đoạn quay người đi thẳng, để lại ta và Đại Hắc đứng ngẩn ngơ tại đó. Một hai tiếng dê kêu ngựa hí, hờ cùng với tiếng trẻ em khóc trước khi đi ngủ, sau đó cả cốc chìm vào một màn tĩnh lặng. Ta nghiến răng, nhắm hướng túp lều của mình mà đi. Việc này quả là có chút bất thường, chắc là không có ác ý gì. Ta kéo tầm vài che của lều lên, lập tức thấy ngạc nhiên. Một nữ nhân Thiểm Linh tộc đang quỳ trên tấm thảm lông cừu, đầm cùi thấp xuống ngực, dưới ánh đèn mở cừu, cảnh vật huyền ảo lung linh. Cô ta là người phụ nữ Thiểm Linh tộc đầu tiên mà ta nhìn thấy kể từ khi vào cốc. Những nữ nhân khác, bất luận là già hay trẻ, đều ẩn vào trong lều tránh ta. Nàng bận một chiếc áo dài trắng mỏng mềm mại, trên áo có thêu nhiều họa tiết rất đẹp mắt, từng mũi chỉ đều được may rất cẩn thận, màu trắng cũng làm ta nhớ tới ma nữ. Nàng khẽ nói, Thiểm Linh nữ Thải Nhu, bái kiến Đại Kiếm Sư Lan Đặc công tử. Thanh âm mềm mại nghe thật êm tai. Ta không vũ tàn nhẫn để lập tức cự tuyệt nàng, phụ thân ta đã từng nói với ta một lần, tại những dân tọ du mục trên thảo nguyên, lúc khoản đãi khách quý họ đều lấy vợ của mình ra khoản đãi, hay còn gọi là thê khách, không ngờ hôm nay ta lại phải gặp lại trường hợp này. Nàng vẫn cúi đầu nói tiếp, Thải Nhu đêm nay đợi ở đây, cũng là để giúp cho Đại Kiếm Sư bớt cô đơn. Quả nhiên ta liệu không sai, nhất thời không biết nói gì, nhưng sự cô đơn mà ta cảm thấy không thể lấp đầy được. Nàng chầm chầm ngẩng đầu lên nhìn ta. Ta không thể tin được vẻ đẹp hoang dại tràn đầy sức sống trên khuôn mặt tươi trẻ của nàng. Hai má nàng hồng ửng dưới ánh lửa, khiến cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng đều cảm thấy vô cùng phấn khích. Thiểm Linh nhân mỹ nữ không ngờ lại có vẻ đẹp như thế này. Ánh mắt Thải Như lấp lánh như hồ nước trước ngọn lửa bập bùng, có thể làm tan chảy trái tim của bất kỳ nam nhân nào. Bất giác ta buộc miệng nói, nàng nhất định là Thiểm Linh tộc đệ nhất mỹ nữ. Lúc này Đại Hắc đang tìm một góc thoải mái trong lều, đi loanh quanh vài vòng trong lều, dí mũi ngửi ngửi khắp nơi. Đoạn nằm cuộn tròn xuống một góc, chuẩn bị một giấc ngủ ngon lành. Mục quan của hai người chúng bất giác thẹn thùng chuyển sang phía nó. Ta bỗng nghĩ tới Phi Tuyết, không biết bây giờ con ngựa này đang ở đâu. Nghĩ tới đây ta không khỏi cảm thấy nực cười. Thải Nhu mặt ửng hồng, hiển nhiên không khỏi cảm thấy vui vẻ trước lời khen của ta, dừng tại đó, giúp ta cởi bỏ áo ngoài. Thân hình nàng khá cao, chỉ thấp hơn ta nửa đầu người, thân hình nảy nở căng tràn nhựa sống. Thải Nhu khéo léo cởi bộ giáp chiến sĩ bằng kim loại mỏng trên mình ta, lộ ra tầm thân trần nửa người trên của ta. Ta nghĩ, nàng chắc là giả nhiều lần giúp nam nhân cởi bỏ bộ giáp này, đều không thân thủ làm sao có thể thuần thục như vậy, có lẽ nào nàng chính là vợ của một người nào đó chăng? Ý nghĩ này khiến cho cảm thấy khó xử vô cùng. Ta tuyệt đối không phải là không thích mỹ nữ, nhất là một nữ nhân tuyệt vời như thế này, nhưng ta không thể tiếp thu được vợ của người khác. Đó không phải là phong tục của đế quốc. Nàng lại tiếp, đây quả là cơ bắp đẹp nhất trên thế gian, thảo nào Cự Linh lại tôn kính ngài đến thế. Nàng vừa nói vừa nắn bóp những cơ đang mệt mỏi rã rời của ta. Ta toàn thân chấn động, hỏi, nàng là vợ của Cự Linh? Thải Nhu ung dung đáp, em chính là người vợ thứ 10 của Cự Linh, người được Cự Linh sủng ái nhất, Hôm nay vân mệnh cự linh đến hầu hạ công tử, nói đoạn những ngón tay lại gia tăng sức lực nắn bóp cơ bắp ta. Ta không biết là nên mùng hay nên giận, hạ giọng hỏi, thiểm linh tộc cũng có phong tục, thê khách, sao? Phong tục này xuất hiện ở một bộ tộc mà phụ nữ phải trách mặt khi có khách nhân đến, quả là làm cho ta cảm thấy kỳ quái. Nàng khẽ lắc đầu nói tiếp, thiểm linh tộc chiến sĩ, chỉ dưới một trường hợp mới để vợ minh đi phục vụ người khác. Nói đến đây, nàng bắt đầu cởi bỏ mảnh giáp dưới hạ thể của ta. Ta ngạc nhiên hỏi tiếp, đấy là trường hợp nào? Nàng để tấm giáp chân của ta gần cửa lều đoạn chậm rãi nói tiếp, trưởng lão hội của thiểm linh tộc, vì không muốn người trong tộc thường xuyên đánh nhau, nên đã ra một quy định, bất cứ người nào muốn khiêu chiến ai trong tộc đều phải đưa vợ mình đến hầu hạ kẻ bị khiêu chiến, nên mỗi khi ai muốn khiêu chiến người khác sẽ đều phải suy nghĩ kỹ. Nói đến đây, nàng bưng ra một chậu nước nóng, lấy một chiếc khăn, khẽ nhúng vào chậu nước, rồi bắt đầu giúp ta lau rửa người. Cảm giác thoải mái như thấm vào từng thớ thịt. Ta lại hỏi, nhưng ta tịnh không phải là người thiểm linh tộc. Nàng nhẹ nhàng đáp, cự linh đã coi ngài là huynh đệ, nếu không em không thể đến phục vụ ngài. Nói đến đây, nàng hạ giọng xuống nhỏ như tiếng mũi kêu, hơn nữa đó cũng là vinh hạnh của em. Cự linh tuy lỗ mãng và nóng nảy, không ngờ cũng là một hảo hán tử, nhưng ta không thể nhận tấm thịnh tình này. Thải Nhu nói tiếp, cự linh nói ngài thực có cơ hội để giết anh ấy, nhưng ngài lại không xuống tay. Đến lúc này ta chợt tỉnh ngộ, hôm nay trong lúc giao chiến với cự linh trên thảo nguyên, bằng thanh kiếm sắc bén của ma nữ, thêm với kiếm thuật điêu luyện của ta, đích thực là ta đã có cơ hội để giết cự linh, nhưng lúc đó gã chưa có sự chuẩn bị kỹ càng, ta tự nhiên không thể giết gã, đó là tính cách của ta, không ngờ gã lại cho đó là một tân điển, đối với ta như huynh đệ, lại càng làm cho cục diễn bay dò tiếng thoái lưỡng nan. Giả như bây giờ ta cự tuyệt Thải Nhu, ắt hẳn sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của nàng, và không coi cự linh là huynh đệ nữa. Dân tộc Du Mục rất trọng sĩ diện. Ta bất giác chợt thở dài. Thải Nhu giật mình đánh rơi chiếc khăn, hai tay lóng ngóng, hỏi, công tử có điều gì không vừa lòng với Thải Nhu? Nhớ lại Hoa Thiến, nàng trước mắt ta cũng đã có bộ dạng thế này, nhớ đến nàng, trong tâm không khỏi có chút thương xót. Ta đặt hai tay lên vai nàng, nhẹ giọng nói, nàng rất tốt. Ta thở dài vì ta chợt nhớ đến một việc trước đây. Nàng khẽ hỏi, ngài nhớ đến vợ ngài? Ta nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng nói, họ đã chết lâu rồi, ma nữ và Tây Kỳ đều đã chết rồi sao? Thải Nhu ôm chầm lấy ta, đoạn thổn thức nói, xin lỗi ngài, nhưng em dám bảo chứng, thiên hạ mỹ nữ không có ai là không mộng tưởng được hầu hạ ngài đâu, bao gồm luôn cả em. Ta cũng khó khăn nói tiếp, Thải Nhu, vì trận đấu ngày mai với trượng phu của nàng, ta hy vọng được một minh đêm nay để tĩnh tâm. Thải Nhu run rẩy toàn thân, nới lỏng vòng tay, nhìn ta hỏi, đại kiếm sư ngài muốn đuổi em? Ta không tưởng nàng lại phản ứng kịch liệt như vậy, lúng túng nói giải thích, ta vốn chỉ muốn nghỉ ngơi. Thải Nhu phục hồi lại vẻ bình tĩnh, cúi đầu ai oán nói, chỉ cần là mệnh lệnh của đại kiếm sư, Thải Nhu nhất định tuân theo. Đoạn cúi đầu lùi ra khỏi lều. Ta gọi theo, Thải Nhu, nàng vui mừng trả lời, Lan Đặc công tử, ta nhíu mày nói, ta có một thỉnh cầu, hy vọng nàng có thể đáp ứng. Thải Nhu biết rằng ta sẽ không lưu nàng lại, vẻ mặt ảm đạm, hai mắt ngân ngấn lệ, cúi đầu nói, vô luận là yêu cầu gì, Thải Nhu nhất định tuân theo. Ta thở dài, cố trấn tĩnh con tim đang thổn thức, nói, con chó đen này là con vật duy nhất còn lại sau cuộc thảm sát ở khu làng vừa xảy ra thảm họa, ngày mai sau khi ta đi, hy vọng nàng có thể chiếu cố đến nó. Đại Hắc chắc là đang có một giấc mộng đẹp, nên không nghe thấy mấy lời đã quyết định tương lai của nó. Thải Nhu đưa mắt nhìn Đại Hắc, nói, đại kiếm sư cứ yên tâm, Đại Hắc nhất định sẽ vui vẻ mà sống ở đây, cho đến già. Nói đoạn nàng lại nhìn ta hỏi, đại kiếm sư còn phân phó gì nữa không? Ta nhìn nàng, rồi nghiến răng đáp, không. Nàng chậm rãi ra khỏi lều, sau đó ta chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thút thít vọng lại. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Đại kiếm sư truyền kỳ, vĩnh kết vi minh, ánh lật lạc của triều dương chiếu rọi đầu núi mặt đông. Thiểm linh cốc tắm mình trong những tia sáng rạng đông. Trên sườn dốc dưới thánh miếu của thiểm linh tộc, lố nhố đầy những chiến sĩ và những chuẩn chiến sĩ còn chưa tấn thăng thành chiến sĩ của thiểm linh tộc, có cả vạn người. Thiểm linh tộc thật là một lực lượng không thể khinh thị. 12 vị trưởng lão của trưởng lão hội và một số tộc nhân tuổi cao ngồi trên một tấm thảm làm bằng da dê trải trên sườn dốc. Cự linh và ta thần tình nghiêm túc đứng đối diện chồng chọc nhìn nhau trên khoảnh đất trống dưới sườn dốc.